Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 319, Tranh Cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực mau Tiêu Vân Hải liền tới rồi bảo an bộ môn khẩu, vừa muốn đi vào, liền nghe được bên trong một cái bén nhọn giọng nữ truyền ra tới: các ngươi hai cái đệ tử nghèo biết chúng ta Diệu Khôn quần áo có bao nhiêu quý sao? Đây là vì tham gia Vân Tường trang phục cuộc họp báo chuyên môn đính làm hạn lượng khoản, một kiện 10 vạn đã xem như tiện nghi các ngươi. Thật tốt, chạy nhanh bồi tiền. Uy, ngươi gấp cái gì? Chúng ta lại không phải không cho các ngươi. Vân Linh đại ca lập tức liền tới rồi, đến lúc đó đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn, 1.000 vạn, chúng ta cũng có thể bồi đến khởi. Còn không phải là bắt điểm nhi cô ca sao? Bao lớn điểm chuyện này, dùng đến như vậy không thuận theo không buông tha sao? Còn minh tinh đâu, keo kiệt thành như vậy, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Vân Hải suy đoán người nói chuyện hẳn là Tiêu Vân Linh đồng học, ha ha, đủ đanh đá. Người nói cái gì đâu? Đã làm sai chuyện tình còn có lý. Xem các ngươi trên người xuyên, liền biết đều là chút kẻ nghèo hèn, còn 100 vạn, 1.000 vạn, hù ai đâu. Tiêu Vân Linh cả giận, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta lại không phải không bồi. Ta nói cho ngươi, ta đại ca cùng đại tẩu cũng đều là đại minh tinh, so ngươi vị này lợi hại nhiều. Hừ, mắt chó xem người thấp, chờ ta đại ca lại đây, xem hắn như thế nào thu thập các ngươi. Ha ha, ta đảo tưởng nhận thức. Ở trẻ tuổi trung thế nhưng còn có minh tinh so với chúng ta ra Diệu Khôn cường đến nhiều, ta thật đúng là kiến thức hạn hẹp nha. Trương tỷ, không cần ở lãng phí thời gian, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa tiền, Ngô đạo tìm ta còn có việc nhi đâu. Một cái trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm nói. Tiêu Vân Hải suy đoán người này hẳn là Giang Diệu Khôn, tiếng nói nhưng thật ra rất dễ nghe, chính là nói thật sự là cùng một đại minh tinh thân phận không hợp. Tốt, ta minh bạch. Có nghe hay không, chạy nhanh đưa tiền, bằng không ta đem các ngươi đưa đến đồn công an. Một cái tựa hồ là bảo an thanh âm nói, Giang tiên sinh, Trương nữ sĩ, các nàng bất quá là hai cái học sinh, không đáng như vậy đi. Các ngươi đại nhân có đại lượng, khiến cho các nàng đi thôi. Tưởng bờ, các nàng đi rồi, cái này quần áo các ngươi sân bay bồi nha. Nghe đến đó, Tiêu Vân Hải đã trên cơ bản toàn bộ nghe minh bạch, trong lòng đối cái này keo kiệt Giang Diệu Khôn có chút thất vọng. Hắn đẩy ra bảo an bộ môn, nhìn chung quanh một vòng, đối mọi người nói. Ta chính là nàng đại ca, 10 vạn khối ta tới bồi. Nhìn đến mang theo kính dâm Tiêu Vân Hải xuất hiện, Tiêu Vân Linh hoan hô một tiếng, chạy tới lôi kéo Tiêu Vân Hải cánh tay, nói. Đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Tiêu Vân Hải hoành nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi nha, về sau tiểu tâm chút, đừng cả ngày cho ta gây họa. Ngươi chính là hắn đại ca đi, thực hảo, ngươi muội muội. Tiêu Vân Hải nhìn cái này vẻ mặt khắc nghiệt phụ nữ trung niên, xua xua tay, nói. Sự tình ta đều đã rõ ràng, ta thay ta muội muội hướng Giang tiên sinh xin lỗi. Đến nỗi bồi thường, không có một chút vấn đề. Sân bay vừa lúc có các đại ngân hàng tự giúp mình máy ATM, các ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng số thẻ, ta làm người cho các ngươi chuyển khoản. Tiêu Vân Hải từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đối vừa mới chạy tới Mông Phóng nói. Mông ca, chuyện này liền giao cho ngươi, chúng ta ở trên xe chờ ngươi. Mật mã là 6 cái 1, đối Giang Hạo Khôn Tiêu Vân Hải thật sự là nhấc không nổi kết giao hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái vang dội đại minh tinh thế nhưng vì một kiện quần áo, khó xử hai cái tiểu nữ hài, loại nhân phẩm này thật sự là làm người có chút vô ngữ. Tiêu Vân Hải khí thế phi thường đủ, nghênh ngang mang theo Tiêu Vân Linh cùng nàng đồng học rời đi, thế nhưng không ai dám ngăn trở. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài, cái kia phụ nữ trung niên mới hồi phục tinh thần lại, hô. Không đúng rồi, như thế nào liền đi rồi? Mông Phóng mặt vô biểu tình nói. Yên tâm đi, bất quá là 10 vạn mà thôi, sẽ không thiếu các ngươi. Giang Hạo Khôn cao mày, nói. Vừa mới vị kia mang kính dâm người là ai? Ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt? Mông Phóng nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Đối vị này đại minh tinh, hắn cũng không có một chút ấn tượng tốt. Các ngươi là chuyển khoản vẫn là muốn tiền mặt, phụ nữ trung niên nói. Tiền mặt, Mông Phóng gật gật đầu, nói. Ta đây liền đi lấy, các ngươi có thể phái cá nhân đi theo ta. Phụ nữ trung niên nói. Đó là đương nhiên, nói xong, phụ nữ trung niên cấp một cái bảo tiêu đưa mắt ra hiệu. Một lát sau, Mông Phóng cùng cái kia bảo tiêu đã trở lại. Mông Phóng đem tiền phóng tới trên bàn, nói. Được rồi, 10 vạn khối một phân không ít, các ngươi đem quần áo cho ta đi. Ngươi có ý tứ gì? Còn muốn quần áo, Mông Phóng nói, như thế nào, các ngươi sẽ không tưởng ăn vạ nhi đi, ta đã cho các ngươi 10 vạn đồng tiền, xem như mua cái này quần áo. Nếu các ngươi không đem quần áo cho ta, ngươi tin hay không ta sẽ báo nguy. Ngươi, phụ nữ trung niên chỉ vào Mông Phóng, chính là nói không nên lời một câu tới. Giang Hạo Khôn nói, Trương tỷ, đem quần áo cho hắn. Mông Phóng từ vẻ mặt không tình nguyện phụ nữ trung niên trong tay tiếp nhận quần áo, liền xem cũng chưa xem, liền nhét vào bên cạnh thùng rác. Phụ nữ trung niên sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, chỉ vào Mông Phóng, cả giận nói. Ngươi làm gì vậy? Mông Phóng nói, ta quần áo ta tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ngươi có vấn đề sao? Nói xong, Mông Phóng lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Cái kia phụ nữ trung niên chỉ vào Mông Phóng bóng dáng, cả giận. Thật là buồn cười, Giang Hạo Khôn cao mày, tựa hồ ở nơi đó trầm tư, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu đối phụ nữ trung niên hỏi. Vừa mới cái kia tiểu nữ hài tên gọi là gì? Phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, nói. Ta không để ý, sân bay bảo an nói. Nàng kêu Tiêu Vân Linh, bởi vì cùng Vân Hoàng tên chỉ có một chữ chi kém, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Cái gì? Giang Hạo Khôn khiếp sợ đứng lên, nói. Vừa mới tới chính là Tiêu Vân Hải. Khó trách ta cảm giác như vậy quen mắt đâu. Cái kia tiểu nữ hài vừa mới nói, hắn đại ca cùng đại tẩu đều là đại minh tinh, nói hẳn là chính là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình. Cái kia phụ nữ trung niên kinh hoàng nói, không tốt, chúng ta tiếp chụp chính là hắn tiếu ngạo giang hồ. Hắn có thể hay không ghi hận trong lòng, ngầm nói cho Ngô Đạo đem ngươi cấp thay thế. Hắn là nguyên tác, là có cái này quyền lợi. Giang Hạo Khôn nhíu nhíu mày, nói, ta đây liền cấp Ngô Đạo gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ giải thích một chút. Trương tỷ, ngươi không phải cùng hắn người đại diện Tô Ánh Tuyết có chút giao tình sao? Đem 10 vạn khối còn cho nàng. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là cái minh tinh hạng nhất, Ngô Đạo là không có khả năng tùy tiện thay đổi người. Hừ, nếu không có Tiêu Vân Hải là tiếu ngạo giang hồ nguyên tác, ta thật đúng là không đem hắn để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạo Khôn làm trẻ tuổi trung người xuất sắc, kỹ thuật diễn là phi thường không tồi. Phàm là cùng hắn cùng nhau diễn quá vai diễn phối hợp thế hệ trước đối hắn đều rất là tán thưởng. Dần già, liền dưỡng thành hắn phi dương ương ngạnh, tự cao tự đại tật xấu. Lại bởi vì hắn ái ham món lợi nhỏ thói quen, làm hắn ở trong vòng thanh danh không phải thực hảo, bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Tiêu Vân Hải quật khởi, Giang Hạo Khôn nói không hâm mộ đó là giả. Ngắn ngủn một năm thời gian, từ một cái không xu dính túi tân nhân trưởng thành vì siêu cấp siêu sao, Tiêu Vân Hải thoán khởi tốc độ cực nhanh, làm tự cho mình siêu phàm Giang Hạo Khôn rất là ghen ghét. Hắn từ vai phụ bắt đầu, ở trong vòng liều mạng suốt 10 năm, lúc này mới có nhất đường diễn viên địa vị. Mà Tiêu Vân Hải khen ngược tùy tùy tiện tiện liền thượng vị, nhân khí so với chính mình còn chỉ cao không thấp, ẩn ẩn có tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân tư thế. Nếu là Giang Hạo Khôn có thể chịu phục kia mới là kiện việc lạ. Ai, nếu là có thể cùng hắn diễn chàng vai diễn phối hợp thì tốt rồi. Đến lúc đó, ta thế nào cũng phải đem hắn áp tìm không thấy bóng người không thể. Giang Hạo Khôn nhịn không được thầm nghĩ. Cái kia Trương tỷ nói, hành, ra sân bay, ta lập tức liền tìm Tô Ánh Tuyết. Đúng rồi, hiện tại bên ngoài nhất định vây quanh không ít phóng viên cùng fan, Hạo Khôn, ta làm người đi cho ngươi mua một kiện xa hoa quần áo lại đi ra ngoài. Giang Hạo Khôn vừa lòng gật gật đầu. Cái này Trương tỷ bình thường tuy rằng có chút không nói lý, nhưng ở công tác thượng lại là phi thường nghiêm túc, cũng là cái phi thường đủ tư cách người đại diện. 10 phút sau, Giang Hạo Khôn thay một kiện mới tinh màu trắng áo sơ mi cùng hắn đoàn đội cùng nhau đi ra ngoài. Bảo an trong bộ hai cái bảo an cung cung kính kính đưa bọn họ tiễn đi, sau đó nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, một cái bảo an phi một tiếng, nói. Thứ gì, một kiện phá quần áo khiến cho Vân Hoàng ra 10 vạn khối, quả thực chính là xảo trá nha. Một cái khác bảo an nói, trước kia còn rất thích hắn điện ảnh kịch, không nghĩ tới trong hiện thực thế nhưng là như vậy một người. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Ai, vừa mới Vân Hoàng tiến vào ta như thế nào liền không nhận ra tới đâu, hắn chính là ta thần tượng nha. Ngươi đừng nói, nhân ra Vân Hoàng chính là Ngưu Ích, liên thủ Hạ Bảo Tiêu đều như vậy khí phách. Hoa 10 vạn khối quần áo xem cũng chưa xem một cái, liền đem nó cấp ném vào thùng rác. Gì, đúng rồi, kia kiện quần áo là Giang Hạo Khôn, nếu chúng ta đem nó đặt ở trên mạng bán, ngươi nói hắn các fan điện ảnh có thể hay không mua nha. Cái kia bảo an vừa nghe kích động vỗ đùi, nói. Không sai, chúng ta chạy nhanh đem quần áo nhặt về tới. Đúng rồi, nếu chúng ta làm như vậy, Vân Hoàng có thể hay không tìm chúng ta phiền toái nha. Rốt cuộc quần áo là của hắn, đại ca, ngươi ngốc nha, Vân Hoàng là người nào, sẽ để ý cái này. Được rồi, chạy nhanh, chúng ta hào hào tẩy một chút quải đến trên mạng bán. Cách chương.